Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 350 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Ngô Vĩ chỉ có thể vẻ mặt đau khổ lặng lẽ tiến đến Tiêu Tiên Thạch bên tai nói. Tiêu thiếu, đừng nói này trong đất một cây tóc cũng chưa đào ra. Liền tính tìm được nhỏ tí tẹo tứ chi tổ chức cũng 89/10 là viện chủ người một nhà lưu. Lại. Hơn nữa liền kia mấy cái mất tích người hàng mẫu đều không có. Chúng ta đi đâu đối lập, lấy được bằng chứng gen kiểm nghiệm không phải như vậy hảo làm a? Làm ngươi liền phiên, đường bổn thiếu là ngốc sao? Tiêu Tiên Thạch quay đầu lại trừng, phía trước vẻ mặt quan uy Ngô Vĩ lập tức ngoan đến giống con thỏ giống nhau, là, cho ta đem hoa viên phiên một lần, ai lại sợ hãi lộng hư hoa cỏ? Trở về cấp lão tử chờ. Một chúng chịu đủ kinh hách thể xác và tinh thần đều mệt quan sai chỉ có thể không chút nào tình. Duyên mà lại lần nữa cầm lấy công cụ ta đảo muốn nhìn. Là ai to gan như vậy? Dám phát phân thường các điều tra lệnh. Một người nam nhân trầm ổn thanh âm tự viện môn vang lên, Ngô Vĩ vừa nghe liền phát hỏa. Thế nào chính mình mới vừa giáo huấn thủ hạ không phải sợ vân thường các không cần chân tay co cóng. Liền có người lại đây và mặt phá đám. Lão tử là An Thiên phủ cảnh đốc giáo úy. Phát điều tra lệnh kia đều là lão tử quyền hạn. Hôm nay muốn tới nơi này bắt người còn cần. Kết quả lời nói còn chưa nói xong. Nửa khuôn mặt quay đầu thấy người tới. Nháy mắt trở nên trắng bệch. Thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Lý đại nhân, rốt cuộc đã thế kỷ 21, mấy thế hệ minh quân cải cách dưới đại dung chỉnh thể cũng coi như khai sáng. Thường nhân trừ bỏ nhìn thấy hoàng đế phải quỳ, còn lại vô luận chức quan cao thấp địa vị đắt rẻ sang hèn đều là không có quỳ xuống quy củ. Ngô Vĩ này không biết cố gắng bộ dáng rõ ràng chính là có tật giật mình a đây là, nhìn thấy Lý Tông. Trình diện, trừ bỏ quỳ trên mặt đất không đánh đã khai Ngô Vĩ. Khác hai người lại đều là ánh mắt sáng lên, Tiêu Tiên Thạch trong lòng cười thầm. Hắn công đạo sự tình rốt cuộc làm xong, Khúc Vân đồng dạng trong lòng cười thầm. Cá cắn câu, đứng lên đi, xoái đến bẻ gãy nghiền nát nguyên anh đại tu sĩ trước sau như một bản một. Trương bài poker mạt. Không biết còn tưởng rằng ta muốn mưu thượng xưng đế đâu, Ngô Vĩ sợ tới mức lập tức giống chỉ to. Mọng cóc giống nhau nhảy dựng lên, đừng nói cho ta ngươi không thu đến khu trực thuộc vùng cấm đổi. Mới, chạy tới vân thường các nháo sự, ngươi là tưởng đâm thủng thiên, vẫn là cảm thấy chúng ta Lý dị viện vô năng chấp pháp. Muốn thay thế thay chúng ta hành ý thiên đạo a? Ta, tính, Lý Tông khoát tay. Ngươi là Tăng Vương nhất phái người, trừ phi ta đem ngươi ngay tại chỗ tử hình, loát ngươi chức quan cũng bất quá là đổi cái địa phương tiếp tục cho hắn làm việc ta chỉ cần ngươi. Nhớ hảo làm quan kém liền phải thủ quy củ, chúng ta định ra quy củ ngươi tưởng bảo vệ ai. Hiện tại mang theo ngươi người cốt đi, Ngô Vĩ một cái dư thừa tự nhi cũng chưa dám nói. Cơ hồ có thể dùng chạy vắt giò lên cổ tới hình dung đào tẩu chật vật. Này không phải hắn quá túng, mà là Lý Tông uy thế ngập trời, này uy thế cũng không phải là Ngô Vĩ sụ mặt giả bộ tới hù người quan. Uy, mà là thật thật tại tại nguyên anh kỳ đại tu sĩ sơ khai giai cảnh giới thượng uy áp. Xuyên thấu qua thế giới cái thứ tư duy độ trực tiếp tác dụng với người tinh thần. Làm nhân tâm kinh sợ hãi động nhất động đều cố hết sức. Mà này phân uy áp. Hơn phân nửa đều là đối với Khúc Vân đi, chúng ta lại gặp mặt Khúc Vân tưởng lộ ra một cái mỉm. Cười, nhưng đối tự thân khống chế đã chịu uy áp ảnh hưởng làm biểu tình thay đổi hình, Lý Tông híp lại hai. Mắt thoáng trợn to, lại tiến lên một bước. Đúng vậy, ta lại không tới, sợ ngươi thật muốn đâm thủng thiên, Khúc Vân trung quy không chịu nổi. Ngã ngồi trên mặt đất. Não vực chung từng đợt choáng váng làm nàng cũng không biết chính mình khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi, trong lòng cười khổ, quả nhiên thượng vị giả không một cái đèn cạn dầu, tưởng tính kế nhân ra nhưng phải cẩn thận chính mình này tiểu thân thể có thể chịu khởi mấy cân, mấy lượng, Lý Tông này rõ ràng là ở thử, nhưng nàng lực lượng suối nguồn chân lý chi môn đã che kín vết rách. liền cường chống không bị nhìn thấu sâu cạn đều vô lực làm được, không phải không báo thời điểm chưa? Tới sao? Chỉ sợ trên giường bệnh Doãn Dịch Sinh hiện tại cũng là chính mình như vậy quẫn cảnh đi. Nhưng muốn nói lên Khúc Vân mưu hoa cũng không phải tiểu nhi vui đùa ầm ĩ. Nếu dám đem Lý Tông tính kế lại đây tự nhiên có toàn thân mà lui nắm chắc. Cho nên nàng cũng không vội, chỉ yên lặng nhẫn nại. Y tử bị thương là vì giúp các ngươi trả án tập hung. Ngươi tổng không có khả năng mượn nhân gia suy yếu cơ hội tới lấy oán trả ơn đi. Tuy rằng thượng không biết song mật tiểu khu một chuyện phía sau màn độc thủ chân chính mục đích. Nhưng có thể xác định chính là, nếu Vân Thường Tiên Phủ không có ra mặt, Tưởng Thọ Nam tử vong đem vẫn luôn trầm ở trong nước. Mặc hắn Lý Tông Thiên Đại bản lĩnh cũng vớt không ra cái đến tột cùng, Nhậm Miên Xương thấy thế duỗi. Khai hai tay che ở Khúc Vân trước người, nhìn không chớp mắt nhìn thẳng Lý Tông hai mắt, đại nhân, còn tỉnh thu liễm, đồng dạng kinh ngạc mà nhìn Nhậm Miên Xương liếc mắt một cái. Lý Tông thu liễm chính mình uy áp, này kiên định ánh mắt nhưng không bằng tình báo chung sở thuật a. Lý đại nhân, này Vân Thường các thảo gian nhân mạng, Ngô Vĩ bọn họ du chức can thiệp tuy rằng có sai lại là thiện ý. Nếu hiện tại rõ ràng Vân Thường các bị hoa vì An Thiên Phủ vùng cấm, kia việc này cũng chỉ có thể cầu xin đại nhân ngài phụ trách chủ trì công đạo tiêu tiên thạch ác. Nhân trước cáo trạng, bọn họ đầu tiên là tạp y tử cửa hàng. Lại dẫn người hủy hoại hoa viên, không có chứng cứ cũng muốn mạnh mẽ vu oan. Theo ta thấy, sợ là vội vã muốn bắt lấy chúng ta. Hảo giấu giếm một chút sự tình a, Khúc Vân bị Mai Nhàn Thi nâng đứng dậy. Ngay sau đó theo một phát ác nhân sau cáo trạng, Lý Tông sụ mặt hờ hững gật đầu. Chuyển hướng tiêu tiên thạch, tiêu gia công tử sao? Ngươi cũng đi thôi, nói thật, ta còn là thực ngoài ý muốn ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, nói rõ hôm nay sẽ không xử lý chuyện của hắn, nhưng Lý Tông mệnh lệnh có loại làm người vô pháp cự tuyệt lực lượng. Tiêu tiên thạch mục đích đã thành, cũng không hề dối dám, thi lễ sau tĩnh tự rời đi, chỉ ở đi ra viện môn khi xoay người đối Khúc Vân gợi lên một bên khóe miệng xấu ta cười tiếp theo. Lý Tông lẳng lặng nhìn chăm chú Khúc Vân hồi lâu, thẳng đến Khúc Vân trong tay tiêu tiên thạch đã là ngồi xe xử lý. Hắn mới nhìn chằm chằm rơi rụng trên mặt đất hoa cỏ lẳng lặng nói. Hoa khai, Khúc Vân cười nói. Ngươi cũng thích hoa, đáng tiếc ta này một viên cây tỏi trời khai đến tươi đẹp. Lại bị người lạt thủ tồi hoa a, Lý Tông nhàn nhạt lắc đầu. Này cũng không phải là biểu thế giới sinh ở ẩm ướt trong một góc bình thường cây tỏi trời. Chân chính mạn đà xa hoa vì sao được xưng là bỉ ngạn hoa? Đó là bởi vì chúng nó chỉ sản ở bờ đối diện a. Này ma thực một khi cắm rễ, có thể giống một gốc cây phúc hậu và vô hại tiểu thảo dạng an tĩnh sinh trưởng ngàn năm. Ngàn năm không khai một lần hoa, chỉ là một khi có cơ hội cắm rễ với người sống hoặc vừa mới chết. Thi thể phía trên, liền sẽ một đêm gian hút khô thân thể tổ chức sinh khí. Liền một cây lông tơ đều sẽ không bỏ qua. Một đêm lúc sau, muôn hồng nghìn tía, sinh mệnh lực tập trung ở đóa hoa nở rộ. Mà cốt nhục tắc sẽ chuyển hóa vì thích hợp sinh sôi nảy nở các loại ma thực ma nhưỡng. Thay đổi thổ chất kết cấu, chúng ta hàng ngày chứng kiến biểu thế giới biến chủng không biết mấy vạn. Đại hút không đến nhân thể sinh khí, sớm đều mất đi bờ đối diện đệ nhất ma thực hiệu dụng. Hiểu biết nó gương mặt thật người cũng liền ít đi, thú vị chính là. Ở siêu nhân trong vòng cố tình có một đám người đối loại này ma thực cảm giác sâu sắc hứng thú. Bọn họ nhiều vì tu sĩ, vì tại đây linh khí cần cỗi trên tinh cầu tải trọng linh dược luyện đan. Bờ đối diện mạn đà xa hoa cơ hồ là ắt không thể thiếu bảo bối, bởi vậy tuy rằng giá cả cứ cao không dưới, nhưng bờ đối diện mạn đà xa hoa hạt giống ở ma quỷ âm thoa là có thể mua được tuy là Vân Thường. Các mỹ nữ cũng không ai hiểu biết nhà mình hậu viện bị Khúc Vân loại đồ vật này. Lúc trước Khúc Vân nhậm quan sai sới đất khi nhưng một đám đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Kết quả là lệnh các nàng cũng giật mình không thôi, như thế mới vừa rồi hiểu rõ. Hết chương.